Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, thuật lên gió. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người bệnh trạng thái hơi vững vàng một chút, bác sĩ gây mê như Lâm Đại Địch mang cắm ống khí quản. Cầu nang cùng với cấp cứu thuốc men. Cả người máu tươi ngồi ở trên xe bình, theo đi ICU, tạ y nhân đeo lên một phó thủ bộ, giúp thu thập phòng giải phẫu, trịnh nhân muốn phải giúp một tay, bị tạ y nhân dùng bả vai lấn ra ngoài. Ông chủ Trịnh, lợi hại, thật lòng lợi hại, là chủ nhiệm lúc này tâm phục khẩu phục, hơn nữa không che giấu chút nào mình tâm trạng, nhìn là chủ nhiệm dựng lên ngón cái. Trịnh nhân cười một tiếng, hơi khom người, khách khí nói đến, là chủ nhiệm, ngài xem ngài nói, chẳng qua là cơ bản làm việc, ngoặc kép, Triệu Văn Hoa không nói, trong lòng cái đó hận à, hắn đã đi vào một cái sai lầm, càng đi càng xa, không cách nào quay đầu. Trịnh nhân mỗi một câu nói, ở hắn trong lòng cũng giống như là nhắm vào mình, cơ bản làm việc. Cấp cứu tiếp giải phẫu, ngươi lại nói là cơ bản làm việc, chỉ có ngươi biết làm, những người khác cũng đặc biệt là ăn cơm khô không được. Trịnh nhân có thể không nghĩ tới mình một câu khiêm tốn, lại chôn xuống coi là kẻ thù, coi như là biết, hắn vậy không quan tâm, một lực phá 10 cái, trịnh nhân chính là dùng kỹ thuật trình độ nghiền ép mọi người. Coi là kẻ thù thì phải làm thế nào đây? Làm thầy thuốc, giải phẫu không cầm được còn lý luận. Ông chủ Trịnh, không mang theo ngươi khiêm nhường như thế. Là chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Cấp cứu lớn ói máu. Nội soi bộ bó vô hiệu người bệnh ta gặp được rất nhiều. Cũng một búng máu phun ra ngoài liền chết. Là chủ nhiệm vừa nói. Tựa hồ nhớ lại rất nhiều bệnh ca. Rất nhiều hoạt bát khuôn mặt dần dần đổi được tái nhợt. Tâm trạng có chút ảm đạm. Bất quá lần này thành công. Hắn đặc biệt tò mò. Người mới vừa là làm sao mặc đâm thành công? Là chủ nhiệm hỏi. Làm nhiều. Hình ảnh lên có thể cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Coi như là quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Trịnh nhân không có biện pháp giải thích xây lại bị động năng lực. Liền đẩy tới quen thuộc có thể sinh đúng dịp đi lên. Cái này được nhiều ít ca giải phẫu có thể luyện ra à? Là chủ nhiệm cảm khái. Nhưng là hắn ngay sau đó nhớ tới trịnh nhân mới vừa lúc tới nói. Làm qua một máy cấp cứu tiếp giải phẫu. Một máy liền đặc biệt chín. Cái này là chủ nhiệm có chút không tin. Nhưng sự thật đang ở trước mắt bầy. Hắn vậy không có gì đáng nói. Ông chủ Trịnh, ta hẹn trước mấy cái người bệnh làm hạch từ di tán. Cùng làm xong hãy thu nhập viện. Đến lúc đó ta xem ngươi giải phẫu livestream. La chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Trịnh nhân đối với la chủ nhiệm thật sự là cảm kích rơi nước mắt. Loại này giúp đỡ lực độ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tối thiểu trở về đến 912 đi làm. Đi bái bến tàu thời điểm. Trịnh nhân không nghĩ tới nhanh như vậy liền mở ra cục diện. Cảm ơn, trịnh nhân nói cảm ơn liên tục. Ông chủ Trịnh, ta mấy người bạn học hôm nay liên lạc ta. Hỏi giải phẫu livestream người ta có biết hay không? Ha ha ha, người thật là cho ta tăng thể diện à. Là chủ nhiệm vừa nói, cười to lên, người thiết lập bể đầy đất. Trịnh nhân có thể cảm nhận được là chủ nhiệm nội tâm đắc ý. Mặc dù giải phẫu không phải hắn làm, nhưng là người bệnh là hắn cung cấp. Hơn nữa hắn vốn là có cơ hội khoảng cách gần xem một máy tiếp giải phẫu. Mặc dù hắn tới trễ, nhưng mà còn không có lần kế thì sao? Trịnh nhân phỏng đoán, lần kế là chủ nhiệm được đi theo mình cùng nhau đưa người bệnh. Hắn nói bạn học. Phỏng đoán giang hồ địa vị cũng đều đồ sộ cao, đều là cả nước tất cả lớn bệnh viện tam giáp chủ nhiệm. Đám người này ngày thường khách khí, nhưng liên quan đến học thuật lên sự việc, khẳng định không người ta buông lỏng dù là một tia một chút nào. Lẫn nhau so tài mà, cạnh tranh đây, trời mới biết, có cơ hội hay không cạnh tranh một chút công trình viện viện sĩ. Giải phẫu livestream ở La chủ nhiệm cái này làm, hắn nói ra trên mặt cũng có quang, nhưng là điều kiện tiên quyết là tiếp giải phẫu phải thành công. Một khi thất bại, liền La chủ nhiệm cũng biết ăn đứng đầu, nhưng cấp cứu tiếp giải phẫu đều thành công, chậm chần giải phẫu còn biết có vấn đề. La chủ nhiệm đi qua chuyện này, Kiên Định và Trịnh Nhân liên thủ ý tưởng, không còn là giúp, cũng không phải tùy ý bố thí một chút, mà là bắt tay, là hợp tác, không phải là giường ngủ sao? Hơn 100 cái giường tiêu hóa nội khoa, còn thiếu cái này ba dưa hai táo. Trịnh Nhân liền liền và La chủ nhiệm nói chút lời khách sáo. Triệu Văn Hoa trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng đấu tranh đặc biệt kịch liệt, rất rõ ràng, chỉ là dựa vào hắn lực lượng, đã không cách nào áp chế Trịnh Nhân dã man như thế sinh trưởng. Nhưng thật nếu là xé rách da mặt, người ta là bảo kiện tổ thành viên, lại là giải Nobel người được đề cử thân phận, giải phẫu làm không gì sánh nổi. Có lòng tin mở livestream, khoa bên trong không giường ngủ, người ta có tiêu hóa nội khoa đại khoa trưởng cho cung cấp nguyên nhân bệnh và giường ngủ. Gần 100 tờ giường ngủ bệnh nặng khu, tùy tiện tung nhấn xuống tới đã đủ Trịnh Nhân dùng. Mụ, là chủ nhiệm lúc nào như thế người bình dị dễ gần. Tất cả Triệu Văn Hoa quen thuộc thủ đoạn nhỏ, đều không cách nào dùng ở Trịnh Nhân trên mình. Hắn nghĩ tới vô số lần, Trịnh Nhân mãnh long quá giang sự việc. Bây giờ xem, chỉ không tới nửa tháng thời gian, điều này mãnh long cũng đã lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Khuấy đi ra ngoài lãng hoa cũng có thể cầm mình chết chìm. Triệu Văn Hoa lập tức thu liễm tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia sự việc, mà là đổi một bộ mặt mày vui vẻ, lấy xuống vô khuẩn khẩu trang, nói, ông chủ Trịnh, người phẫu thuật này trình độ thật là cao à. Ta xuyên 10 hơn kim cũng không được. Ngươi lên đi một kim liền tiến vào. Nói thật đi, trước nịnh hót, để cho Trịnh Nhân buông lỏng cảnh giác. Sau đó lại tìm cơ hội. Triệu Văn Hoa còn cũng không tin. Có người có thể giải phẫu không thất bại. Trước hết để cho ngươi ngông cuồng. Lại xem tiểu nhân đắc chí. Cùng ngươi giải phẫu lỡ tay ngày hôm đó. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Triệu Văn Hoa biểu tình trên mặt lại không có đổi. Hắn tự tin cái loại đó ấm áp nụ cười ấm áp nhất định sẽ thêm một ít phần ấn tượng. Chí ít sẽ không để cho Trịnh Nhân đề phòng mình. Nhưng mà Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn Triệu Văn Hoa, ánh mắt rất kỳ quái. Trịnh, ông chủ Trịnh, thế nào? Triệu Văn Hoa xem không hiểu Trịnh Nhân ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, ếch, Trịnh Nhân không lên tiếng, mà là tiếp tục nhìn hắn. Triệu Văn Hoa có chút hoảng, hoảng được một ép, mình câu nào nói sai rồi không được. Sẽ không à, nhưng mà hắn tại sao dùng loại ánh mắt này xem mình? Giáo sư Triệu, người chảy nước miếng, Trịnh Nhân do dự luôn mãi, vẫn là nói ra sự thật chân tướng. Tay phải làm một cái lau nước miếng động tác, ám chỉ Triệu Văn Hoa, ngoặc kép, Triệu Văn Hoa không nói, che mặt đi, tìm tờ giấy nhanh chóng lau đi nước miếng, khóe miệng bắp thịt vẫn còn ở không ngừng run rẩy. Triệu Văn Hoa bị dọa sợ, chẳng lẽ nói mình trong điên, quỷ dị nhất, tức cười nhất trong gió là lập tức gió, mình cái này đâu, thuật lên gió, hắn bất chấp gì khác. Vội vàng thay quần áo, chạy đi cấp cứu phòng CT, đi làm CT xác định là không phải não ngạnh. Trịnh Nhân nhìn Triệu Văn Hoa chạy ra ngoài hình bóng, kỳ quái hỏi đến, là chủ nhiệm, giáo sư Triệu trước có tật xấu này sao? Ai biết, có thể là sốt ruột đi, không có chuyện gì, người nghe hắn nói chuyện cũng không có vấn đề gì, nhất định là xem giải phẫu xem ngu. Là chủ nhiệm căn bản không để ý, xem triệu chứng đơn giản phân tích thì biết vấn đề ở chỗ. Ông chủ Trịnh, ngày mai người bệnh hạch từ di tán làm xong.